Hệ thống tự yêu thần ký bắt đầu. Chương 197, chém giết dược trần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoác lên tấm áo choàng đen, Lăng Thiên mờ mờ ảo ảo chìm vào trong bóng tối ấn đường hoàng thong dong đi vào Tiêu gia, mặc cho bên cạnh hắn là vô số tên hộ vệ nhưng hiển nhiên bọn hắn không hề thấy bất kỳ thứ gì. Combo ban đêm cùng năng lực mờ ảo của Darkrai tuyệt đối là năng lực sát thủ bẩm sinh, đấy là còn chưa nhắc tới khả năng siêu mạnh khi có thể chui vào giấc mộng của người khác ẩn thân của nó. Hừ, gì mà tận 100.000 vàng, ngươi định cắt cổ ta à? Một giọng nói hừ nhẹ vang lên. Ngươi vừa mới nói gì cơ? Một tên hộ vệ quay sang nhìn đồng bạn mình rồi hỏi. Ngươi bị ngáy ngủ à? Tên còn lại trả lời. Chả nhẽ ta là nằm mơ. Tên hộ vệ ban đầu nghi hoặc, hắn rõ ràng nghe thấy ai đó nói là 100.000 vàng cái gì đó. Xuyên qua từng dãy nhà, vào bên trong một tiểu viện nhỏ, Lăng Thiên cuối cùng cũng đã tìm thấy mục tiêu của mình. Tiêu viêm không hổ là một tên xuyên Việt giả, dù cho đã phải chịu đựng nhiều năm bị nhục mạ thế mà vẫn an an ổn ổn ngủ ngon lành bất chấp cạnh giường hắn đang có một bóng đen vô cùng nguy hiểm. Không được, ta phải nhịn xuống, Lăng Thiên tự an ủi mình, khoảnh khắc hắn nhìn thấy tên Tiêu Viêm này khiến hắn rất muốn một đòn diệt sát cho nhanh gọn, nhưng như thế đâu còn cái gọi là vui nữa. Cũng giống như Nhiếp Ly, Lăng Thiên hắn muốn cho tên Tiêu Viêm này cả đời chỉ biết sống trong tủi nhục. Lăng Thiên liếc nhìn ngón tay Tiêu Viêm, sau đó lại quay sang nhìn sang chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Cũng may tên này khi ngủ còn biết đường mà tháo nhẫn, đỡ cho ta một phen chặt ngón tay. Lăng Thiên cười lạnh, sau đó đưa tay cầm lấy chiếc nạp giới kia. Khoảnh khắc hắn vừa chạm vào nạp giới, dị biến chợt hiện, một chiếc bóng màu trắng mờ mờ ảo ảo từ trong nhẫn xông ra, bay thẳng về phía Tiêu Viêm đang ngủ say. Thông minh đấy dược trần, ngươi biết bản thân đang gặp nguy hiểm nhưng không có lựa chọn chạy trốn mà là tiến nhập vào người Tiêu Viêm, muốn dùng thân xác hắn để đối phó ta. Chấm, Lăng Thiên nhếch miệng khinh bỉ, tính toán của dược trần vô cùng thông minh, nếu là người khác e rằng sẽ bị bất ngờ mà lọt hố, nhưng tiếc là. Khoảnh khắc dược trần sắp bám linh hồn lên người Tiêu Viêm, một đôi bàn tay đã liền lúc này nắm chặt lấy hắn. Cái gì, tại sao hắn có thể chạm vào được ta? Chấm, dược trần kinh hãi, phải nhớ rằng hắn đang ở dạng linh hồn, muốn chạm vào người hắn chỉ có thể là. Ngươi là người của hồn. Dược trần kinh hãi định nói gì đó, nhưng đáng tiếc đã không còn cơ hội. Phiền phức đi chết đi. Lăng Thiên cười lạnh, sau đó bóp tay một cái. Ngay lập tức linh hồn của dược trần tan thành mây khói, dù chỉ còn một sợi ý niệm cũng biến mất. Dược trần, dược tôn giả, một tên đỉnh phong luyện dược sư chính thức tan biến khỏi đấu khí đại lục này. Thân mang am hệ Darkrai, đối phó với loại linh hồn như dược trần cũng hoàn toàn không có thua kém gì ma hệ cả. Tinh ký chủ hủy đi đại cơ duyên của Tiêu Viêm, phá hư cốt truyện, nhận được vàng x100. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 000, cốt linh lãnh hỏa tu vi tấn giai một đại cảnh giới tinh. Tu vi hiện tại của ký chủ là đấu linh nhất tinh tinh, vàng, 207.198. Tinh ký chủ mở ra một nhiệm vụ chính tuyến cùng một nhiệm vụ phụ tuyến tinh. Nhiệm vụ chính tuyến, đấu phá thương khung. Nhiệm vụ mô tả thống nhất đấu khí đại lục thu thập vào bên trong không gian hệ thống cùng với yêu thần thế giới. Nhiệm vụ thời hạn, không hạn định phần thường khi hoàn thành, không biết tinh. Nhiệm vụ phụ tuyến, đốt tận thiên khung. Nhiệm vụ mô tả thu nhập tối thiểu 10 loại dị hỏa. Nhiệm vụ thời hạn, 10 năm. Nhiệm vụ trừng phạt, thu hồi lại một loại năng lực bất kỳ phần thưởng khi hoàn thành, vé du lịch phụ bản ngẫu nhiên. Ngay khi Lăng Thiên chém giết dược trần, hàng loạt thông tin liên tục vang lên trong đầu hắn làm Lăng Thiên vô cùng kinh ngạc, không ngờ chơi chiêu chặn sông ăn cá kiểu này lại dẫn phát nhiều thứ đến như vậy. Cách chương.